Tuyên cổ thần tàng tự ở bên trong đạt được. Cái gì? Thiên ngoại thiên tiên giới. Oanh Long. Dương Kỳ nghe thấy ba chữ kia, trong lòng thật giống như bị tiếng nổ kinh hãi hạ xuống. Hắn đối với cái tên này phi thường quen thuộc, núp sâu trong nội tâm trong trí nhớ là một đoạn tiềm thức. Bởi vì thiên vị lãnh tụ trong tương lai bên trong chính là muốn thừa kế cái này cổ xưa tiên giới truyền thừa. Thiên vị lãnh tụ bản thân là tiên giới chủ nhân, phi thăng tới tiên giới sau, trải qua thời gian dài vận mệnh ma luyện, cuối cùng sẽ trở thành vô thượng bá chủ. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Y Tắc Đầu thanh niên mới có thể đi thân cận hắn, ý đồ từ trên người hắn nhận được chỗ tốt. Đáng tiếc chính là Hoàng Y Tắc Đầu thanh niên lại sở thiên vị lãnh tụ đạt được thiên ngoại thiên thế giới truyền thừa sau khi đổi khách làm chủ, đem hắn Chu Tiên Vương phù lục cướp đoạt, cho nên vẫn không chịu nói minh, không mang theo hắn đi thiên ngoại thiên thế giới. Dẫn đến tại bây giờ, thiên vị lãnh tụ đã chết, cũng không biết mình rốt cuộc là nên nhận được người nào tiên giới truyền thừa. Bây giờ, thiên vị lãnh tụ bị Dương Kỳ giết chết, bên trong cơ thể một cổ năng lượng hòa khí vận đều ngưng tụ ở mệnh vận chi luân thượng, hơi chút vừa động, nhất thời một cái hư vô cái bóng, mặt như nét mặt thiên vị lãnh tụ thể chất, tinh hoa, số mệnh, nguyên thần đều ở mệnh vận chi luân thượng hiển hiện ra, phi thường thần kỳ, thần bí, đây chính là Dương Kỳ đạt được hắn sở hữu. Thiên vị lãnh tụ sau này hết thảy đều là Dương Kỳ. Đáng thương thiên vị lãnh tụ, trước khi chết, vì duy trì thái tử cùng Dương Kỳ đối nghịch, ngay cả nữ nhi cũng bị giết. Bản thân thân tử đạo tiêu, ngay cả bản thân số mệnh kỳ ngộ cũng phải bị Dương Kỳ cướp đoạt. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ, lại là ở thiên ngoại thiên trong thế giới đạt được. Thiên ngoại thiên tiên giới, 33 cấp bậc tiên giới, cùng đậu xuất thiên giống nhau, thiên vị lãnh tụ bản thân là người thừa kế, bị ta chém giết, số mệnh toàn bộ bị ta đạt được. Ta chẳng khác nào là thiên ngoại thiên thế giới người thừa kế, đi trước cái này thần tích, có thật lớn tiện nghi có thể chiếm. Diệp thiếu, ngươi bất thiên bất ỷ, lại tìm kiếm được cái chỗ này đi, không phải là tìm chết sao? Dương Kỳ trong lòng kích động, quyết định, thành bại ở chỗ này nhất cử. Cùng với Diệp Thiếu đấu thượng một cuộc, hắn có chủ tràng ưu thế, thiên vị lãnh tụ số mệnh, nhất định có thể đủ phát huy rất lớn tác dụng. Bất quá đây là được muốn kể lại tính toán một phen, Diệp Thiếu người này lại lựa chọn ở thiên ngoại thiên tiên giới tới đối với hắn hạ thủ, có thể thấy được là hạ thật lớn quyết tâm. Tốt, thiên ngoại thiên thế giới, 33 cấp bậc vô thượng tiên giới, đi trước trong đó, đừng xá xa xôi. Ta liền quyết định đi một chuyến, bất quá trước muốn chuẩn bị một hai ai. Dương Kỳ nghỉ trong chốc lát, đột nhiên đánh nhịp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 712, cố bố nghi trận, cái gì? Sư Tôn, ngài không phải mới vừa nói, muốn long tộc một vị trưởng bối tiến đến sao? Như thế nào hiện tại chính mình muốn đây? Nho Bất Đạo khiếp sợ. Bởi vì ta cảm thấy, luôn ở chỗ này, đối với Chu Tiên Tông bắt đầu không đến cái tác dụng gì. Ta là long tộc tử tôn, có lẽ ngao du cửu thiên phía trên, làm sao có thể vây ở chỗ này làm rùa đen rút đầu. Dương Kỳ cười ha ha đứng dậy. Ngươi đi đi, chuẩn bị một chút, chúng ta một tháng về sau xuất phát. Ta nếu độ bế quan tu luyện một tháng, đem một môn long tộc bí pháp tu luyện thành công, đến lúc đó hóa thân hàng tỷ, coi như là Chu Tiên Tông đến chém giết ta, cũng không có khả năng tìm kiếm được đạt của ta chân thân chỗ. Hơn nữa, ta muốn tại bát bộ long giới bên trong, lại để cho trưởng lão cho ta điểm bên trên một chiếc tối cao tập hợp thần đăng, một khi tao ngộ đến công kích, thân hình đều diệt, ở đằng kia tối cao tập hợp thần đăng bên trên, lại có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến nguyên thần của ta cùng thân thể. Ta hiện tại đang tại tu luyện một môn, cửu tử huyền công, mỗi chết một lần, thần hình câu diệt, ngoài chăn lực chém giết, tao ngộ vận rủi, có thể khiến cho vận rủi chuyển hóa làm tối cao phúc vận, trọng sinh chi về sau, công lực càng cường đại hơn. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì mới cái này tu vi, đến hiện tại, mới toái đạo, cũng là bởi vì tu luyện cửu tử huyền công nguyên nhân, càng là cường đại vận rủi, hàng lâm đến đỉnh đầu của ta bên trên, ta ta càng là không sợ, bởi vì vận rủi càng lớn, chết về sau trọng sinh, phúc vận lại càng lớn, hơn nữa ta tầng 9 toái đạo, cho dù chết, tiêu hao cũng không lớn, có thể lập tức ngưng tụ, khôi phục tu vi, đến thần thoại cảnh giới. Long tộc trưởng lão, tự không khả năng chế tạo ra đến giả thuyết thần cách. Đây mới là ta không trùng kích thần thoại cảnh giới nguyên nhân căn bản. Lập tức, Dương Kỳ đại bố nghi trận, đem theo quang não ở chỗ sâu trong, thấy chư thần một vị tối cao khí công tư liệu, nói ra. Nghe được cái kia nho bất đạo toàn thân lạnh cả người, trên thế giới, rõ ràng còn có loại này huyền công. Đúng vậy, cái kia Diệp thiếu gia muốn giết ta, sát ý của hắn càng lớn, tu vi càng cao, của ta vận rủi lại càng lớn, về sau chuyển hóa phúc vận cũng lại càng lớn, đến lúc đó ngược lại là thành tựu ta. Dương Kỳ gật gật đầu, ta là xem tại ngươi trung tâm rồi, mới nói cho ngươi biết. Nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này biết rõ bí mật này. Hơn nữa, ta lấy tầng 9 toái đạo thân phận, đạt được long tộc rất nhiều trưởng lão ưu ái. Há lại ngẫu nhiên, trên thực tế, ta tại trong long tộc, chính là một người duy nhất tu luyện thành cửu tử huyền công người. Về sau thành tựu, bất khả hạn lượng, tốt rồi, ngươi đi đi. Dạ dạ là, ta cái này đi chuẩn bị. Nho bất đạo vội vàng muốn đi ra ngoài báo tin, cùng Diệp thiếu gia hảo hảo câu thông một chút. Nhìn xem nho bất đạo đi ra ngoài rồi, Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra không thể ức chế dáng tươi cười. Diệp thiếu gia a Diệp thiếu gia, ta bây giờ nhìn ngươi như thế nào đối phó ta. Cửu tử huyền công, trên cái thế giới này, thật sự có cái môn này huyền công, đáng tiếc chính là đã sớm thất truyền rồi, ta cũng không. Bất quá, chính là như vậy thật thật giả giả thực thực, cho ngươi sứt đầu mẻ chán. Dương Kỳ đây là cố ý bố trí nghi trận công phu, phi thường lợi hại. Vừa muốn bế quan một tháng, trên thực tế, hắn cũng không phải muốn bế quan, mà là muốn suy tính một chút thiên ngoại thiên thế giới. Đến cùng là lai lịch thế nào? 33 đẳng cấp ở trên tiên giới, vị trí vũ trụ vị diện cao cấp, căn bản không phải tiên nhân có thể tiến đến được. Vượt hướng lên đi, vũ trụ bão táp càng mạnh mẽ liệt, cơ hồ là có thể đem thiên địa đều ngay lập tức phá hủy, cao thủ cảnh giới thần thoại cũng phải hủy diệt ở trong một ít hỗn độn mảnh vỡ sẽ hạ xuống tới. Cái kia hỗn độn mảnh vỡ, một khối thì có trăm ngàn tiên giới lớn nhỏ, lâm vào trong đó, căn bản không cách nào đi ra. Rất nhiều hỗn độn mảnh vỡ rời rạc tại vũ trụ hư không ở chỗ sâu trong gió lốc, người ở trong đó xuyên thẳng qua, một xâm nhập trong đó, bị hỗn độn cổ sinh vật xâm lược, trên cơ bản liền cửu tử nhất sinh. Thậm chí có một ít thần thoại cảnh giới 4-5 trọng cao thủ tiến nhập hỗn độn mảnh vỡ ở bên trong, bị thượng cổ sinh vật cắn chết tình huống điều thì có phát sinh. Bất quá, ở đằng kia chút ít hỗn độn bên trong mảnh vỡ, ngược lại là có thể đạt được không ít kỳ ngộ, cũng là một ít cao thủ thám hiểm thiên đường. Dương Kỳ quyết định, tại một tháng này ở bên trong, triệt để chuẩn bị cho tốt, cùng với Diệp thiếu gia đấu bên trên một tay, nhìn một cái người này đến cùng thần thông như thế nào. Chính mình bằng vào đĩa văn minh mảnh vỡ, rất nhiều thần tinh năng lượng, cũng chưa chắc sẽ bị thua, thậm chí có thể thừa cơ đi thiên ngoại thiên tiên giới, hoàn thành thiên vị lĩnh tụ kia số mệnh. Dù sao chuyện này muốn làm, chậm làm không bằng sớm làm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phải biết rằng hiện tại thiên địa đại vận thay đổi, chưa hẳn có thiên vị thủ lĩnh số mệnh có thể đạt được thiên ngoại thiên tiên giới truyền thừa. Cái khác người cũng có thể, chỉ cần có kỳ ngộ, có cơ duyên. Trên cái thế giới này, vô số lão ngoan đồng, có một ít vận chuyển huyền cơ, muốn trùng kích đến bất hủ vương tòa lão ngoan đồng, chưa hẳn không biết chuyện này nhân quả quan hệ. Nói không chừng sẽ phái số mệnh nồng hậu người đi thám hiểm, vạn nhất thật sự thiên địa đại vận phát sinh biến hóa, cái này tiên giới biến thành người khác, Dương Kỳ tổn thất thật sự là quá lớn. Một cái 33 đẳng cấp tiên giới, đến cùng có bao nhiêu tác dụng, chỉ sợ là thẳng bức thần giới. Một khi đã nhận được, Dương Kỳ Thánh Vương tiên giới, các đệ tử đều cũng tìm được trăm ngàn ngàn tỷ lần phát triển, mỗi người tấn chức thần thoại cảnh giới, thậm chí chính mình trùng kích bất hủ vương tọa cũng không thành vấn đề. Một cái 33 đẳng cấp tiên giới, tài nguyên nhiều đến bao nhiêu? Coi như là hiện tại thánh vương tiên giới, 1.000 vạn ước cái, 100 triệu ước trăm tỷ đều căn bản không có thể so sánh. Tam thập tam thiên tiên giới năng lượng, thẳng truy thần giới, đến trong đó, Dương Kỳ chính thức nắm giữ trong đó bổn nguyên, thậm chí có thể đem địa văn minh mảnh vỡ trực tiếp che kín. Lúc kia, chém giết Diệp Thiếu Gia, quả thực là chuyện dễ dàng. Coi như là Diệp Thiếu Gia đã trở thành bậc 9 thần thoại cảnh giới nhân vật vô địch, nhưng là chỉ cần Dương Kỳ nắm giữ thiên ngoại thiên thế giới bổn nguyên, đạt được cái này tiên giới thừa nhận, ở đằng kia trong đó, hắn tựu là vô địch tồn tại, có thể tùy thời tùy chỗ đều chém giết Diệp Thiếu Gia, phá tan muôn đời, xuyên thẳng qua ngay lập tức, cơ hồ là có được chư thần năng lực. Phải biết rằng, tại cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết, hiện tại, Đâu Xuất Thiên, Tử Tại Thiên, Bát Bộ Thiên, Ly Hận Thiên, các loại, chờ 33 đẳng cấp tiên giới. Trên thực tế, bổn nguyên là bị rất nhiều lão tổ khống chế, chia đều thiên hạ, cũng không phải nắm giữ ở tay của một người ở bên trong. Bởi vậy những cái kia lão tổ không có nhất thống tiên giới năng lực. Dương Kỳ nếu là đột nhiên toàn bộ đã nhận được một cái 33 đẳng cấp tiên giới thừa nhận, cái loại này trùng kích tính là không cần nói cũng biết. Cái này hiểm, muốn đi mạo hiểm. Huống hồ, cho dù không thành công, cũng có thể trốn ẩn núp đi, không bị Diệp Thiếu Gia giết chết. Hiện tại Diệp Thiếu Gia nhất cử nhất động, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhất định phải cướp lấy đến Chu Tiên Vương bùa chú, mới có thể đi thế giới tương lai. Chỉ có Chu Tiên Vương bùa chú đến 6 khối, mới có thể phong ấn chặt 1/3 chư thần ấn ký. Thậm chí tại thế giới tương lai, Dương Kỳ cũng có thể bằng vào 6 khối Chu Tiên Vương bùa chú liên hệ vạn giới vương đồ. Bởi vì vạn giới vương đồ thứ này là không bị thời không cách trở, coi như là tại đi qua, hay là tại hiện tại, hoặc là tương lai, vương đồ tồn tại vĩnh viễn, vĩnh viễn có thể cảm nhận được. Cái này là Chu Tiên Vương chính thức sức mạnh. Diệp Thiếu Gia, ngươi thủy chung phải chết tại trong tay của ta, thái tử chết ở trong tay của ta, thanh niên đầu đinh áo vàng chết ở trong tay của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Kỳ quỷ dị cười, cả người lâm vào thâm trầm nhất lần đích bế quan bên trong, ở đằng kia địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, một quả miếng thần tinh tại dung trong lò bắt đầu hòa tan, chuyển hóa làm năng lượng hùng hậu. Một tháng này, hắn muốn đem tất cả thần tinh đều toàn bộ hòa tan, tranh thủ đem địa văn minh bên trong mảnh vỡ năng lượng chứa đựng đến 1/1000 trình độ. Hiện tại, địa văn minh mảnh vỡ năng lượng hàng dự trữ là 1/1000 ước nhiều. Nếu như có thể tiến lên một cái năng lượng đơn vị đến 1/1000, như vậy thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên, hứa nhiều chức năng cũng có thể khai mở phát ra tới. Nếu như tiến lên 2 đơn vị, cái kia càng là khó lường. Trong đó tánh mạng gen hệ thống có khả năng, đúng vậy, Dương Kỳ tánh mạng gen lại lần nữa tăng lên một cấp độ, khiến cho hắn đối với thần tượng chấn ngục kính khí công lý giải càng thêm khắc sâu. Bắt đầu, trọn vẹn mấy trăm quả thần tinh đầu nhập vào trong đó, lập tức tầm đó, địa văn minh mảnh vỡ quang não bắt đầu mãnh liệt tấn chức, rất nhiều âm thanh đồng thời truyền lại đi ra. Năng lượng hệ thống tấn chức, hệ thống vũ khí tánh mạng gen hệ thống. Ô ô ô, một cổ nguyên khí tại địa bay bên trong triển khai nổ tung, tánh mạng gen hệ thống phát ra tới một cổ hào quang, chiếu xuất tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều nhiễm lên một mảnh kim sắc huy hoàng. Ở đằng kia huy hoàng ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ toàn thân lần nữa phân chia, biến thành vô số vi hạt, mỗi một khỏa vi hạt đều đã trở thành một hỗn độn phôi thai. Giống như là cái kia luân hồi giả Bích Lạc quận chúa Lưu Ly thần noãn giống nhau, cái này hỗn độn nguyên thai trong đó chuẩn bị tất cả viễn cổ hỗn độn nguyên tượng, nguyên chính là tiên thiên chi nguyên, giống như chính là tiên thiên chi, giống như tiên thiên chi nguyên tượng tại ngủ say, đại biểu cho chính là tối cao viễn cổ bổn nguyên. Ở đằng kia viễn cổ bổn nguyên ở chỗ sâu trong, thần thánh chúa tể khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Tất cả phôi thai cùng vô số lực địa ngục kết hợp, vô biên địa ngục, hàng xa số lượng. Dương Kỳ âm thanh phiêu đãng tại vũ trụ ở chỗ sâu trong. Lập tức tầm đó, tại hàng xa số lượng nguyên thai phía dưới, liền xuất hiện hàng xa mấy chỗ mục đích ngục. Từng cái địa ngục đều tương đối một cái vi hạt diễn biến phôi thai. Dương Kỳ tại lập tức, tư duy tựa hồ xâm nhập vũ trụ thấp nhất, hắc ám nhất duy độ bên trong, tìm kiếm được sâu nhất cấp độ, đã biết tất cả địa ngục số lượng. Thanh đồng nhiên thiêu địa ngục, hoàng kim địa ngục, cái kia già địa ngục, bạch cốt địa ngục, tiên huyết địa ngục, hắc ám địa ngục, ma ha địa ngục, vô gian địa ngục, a tỳ địa ngục, hắc thiết địa ngục, a tu la địa ngục. Địa ngục số lượng hắn toàn bộ đã biết, tuy rằng không cách nào đếm rõ sở, nhưng là hắn chính là một cái địa ngục đều chảy xuôi tại trong lòng. Trong một chớp mắt, tâm linh của hắn tựa hồ cùng tất cả địa ngục đều triệt để kết hợp lại với nhau. Những cái này địa ngục toàn bộ đều đã trở thành năng lượng của hắn nơi phát ra. Hàng xa địa ngục rót vào thân thể của ta, thân thể của ta là địa ngục, dùng chấn tà ác. Ầm ầm, theo Dương Kỳ vĩnh viễn chấn tà ác bốn chữ một nói ra, lập tức từng cái hỗn độn nguyên thai đều xuất vào hư vô bên trong, thân thể của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hàng xa số lượng hỗn độn nguyên thai hãy tiến vào hàng xa mấy mục đích trong địa ngục. Dương Kỳ cả người đã hoàn toàn đã không có. Hắn mỗi một tế bào, từng cái vi hạt đều riêng phần mình tiến nhập trong địa ngục. Tất cả địa ngục đều là hắn cơ thể mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713. Hàng xa địa ngục. Dương Kỳ rốt cục tiến nhập thần tượng chấn ngục kính, sâu nhất cấp độ cảnh giới, vĩnh viễn chấn địa ngục. Toàn thân của hắn đều biến thành vô số tế bào vi hạt, hỗn độn nguyên thai, tiến nhập hàng xa số lượng địa ngục ở chỗ sâu trong, từng cái phôi thai đều tại hấp nhập bổn nguyên địa ngục, trở thành địa ngục bên trên loáng thoáng chủ nhân, coi như là địa ngục lãnh chúa cũng không biết. Bởi vì thần tượng chấn ngục kính tối cao võ đạo khí công biểu lộ, Dương Kỳ bản thân tự là tất cả địa ngục chúa tể, tất cả địa ngục tối cao bổn nguyên võ đạo. Trở về hư vô ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ ý niệm phát ra tới một cái lãnh khốc âm thanh, trong một chớp mắt tất cả bổn nguyên võ đạo đều ngưng tụ, rất nhiều hỗn độn phôi thai thu trở về, như trước ngưng tụ trở thành thân thể của mình. Ở này trong tích tắc, hắn đã triệt để du lịch địa ngục, tại địa ngục ở chỗ sâu trong đã lấy được vô cùng năng lượng, ngưng tụ bản thân, khiến cho chính mình rồi giải địa ngục vô cùng bổn nguyên. Sát! Dương Kỳ đột nhiên nhổ ra một chữ. Lập tức, hư vô ở chỗ sâu trong địa ngục vô số ma thần đều tại gào khóc thảm thiết, tựa hồ bị ý niệm của hắn chém giết phía dưới, nhao nhao diệt vong, 100 tỷ vạn hồn phách, như hàng xa số lượng, tuôn ra mà đến. Tại Dương Kỳ lưng sau khi ngưng tụ trở thành một cây khổng lồ chiêu hồn phiên, cái kia chiêu hồn phiên ở chỗ sâu trong, xuất hiện rất nhiều ác ma. Hàng tỷ địa ngục ở trong đó chính thức chìm nổi bất định, hơi chút khẽ múa động, cái kia vạn giới liền sụp đổ, ma giới phủ xuống nhân gian. Thiên vấn, chiêu hồn. Dương Kỳ rốt cục diễn biến đi ra thần tượng chấn ngục kính lần nữa khí công hình thái, một cây thiên vấn chiêu hồn chi phiên. Dĩ chư thương sinh, vấn thương thiên, chiêu thương thiên chi hồn, tra đại địa chi căn. Đây mới thực là tổ thần tuyệt học, vô địch cái thế quyền pháp. Hơi chút khẽ động, ngày đó hỏi triệu hoán chiều dài phiên, trong đó bập bềnh đi ra cuồn cuộn áp bách chi lực, cơ hồ là có thể đem toàn bộ tiên giới hư không đều bao phủ áp sập. Ta lấy chư thiên muôn dân trăm họ danh tiếng nghĩa, tuân vấn thương thiên, thương thiên chi hồn, đại địa chi căn, hồn quy lai hề, vân truy hà quang hề, nhật nguyệt mê ly, hắc bạch điên đảo hề, thái cực diễn sinh, kiền khôn toàn chuyển hề, lưỡng nghi hỗn nguyên, tứ tượng ly hợp hề, bát hoang hà lưu. Dương Kỳ thúc dục toàn thân chân khí, hơi chút khẽ động, lập tức theo bốn phương tám hướng ở chỗ sâu trong, kích xạ đi ra đầu hắc tuyến, đều quán chú tiến nhập cái này thiên vấn chiêu hồn chi phiên. Ở bên trong, cái kia trường phiên ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều thị quỷ thần ma thần, ngưng tụ trở thành thương thiên chi hồn. Những cái này hắc tuyến đều là hàng xa số lượng trong địa ngục truyền lại đi ra. Dương Kỳ hiện tại chỉ cần hơi chút khẽ động, có thể hô hấp hàng tỷ hàng xa mấy chỗ mục đích ngục nguyên khí, bao giờ cũng đều đang cùng địa ngục bắt được liên lạc. Ngưng tụ ra đã đến cái này một cây thiên vấn chiêu hồn phiên về sau, tu vi của hắn nâng cao một bước, rốt cục đến có thể đánh vỡ địa ngục trói buộc, đến cách không thu lấy vô cùng năng lượng địa ngục. Hiện tại thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên mấy lần đều không chỉ. Răng rắc, hắn cái kia vận mệnh hư vô đạo quả phía trên xuất hiện ba cái phá toái đạo ngấn, dấu vết phi thường khắc sâu, tựa hồ muốn đem đạo quả một chút vỡ tan. Tu vi của hắn rốt cục lần nữa tăng lên ba cái tiểu bậc thang, phá toái được càng thêm khắc sâu rồi. Ban đầu là không thể nào phá toái đạo quả, nhưng là hiện tại một chút phá toái đi ra ba cái tiểu dấu vết, thực lực tự nhiên là gia tăng không ít. Lần này đối phó cái kia Diệp thiếu gia càng thêm có lòng tin. Thiên kiếp lại một lần nữa phủ xuống. Bất quá, những ngày này nạn bây giờ đối với Tại Dương Kỳ mà nói, quả thực cái chê cười bên trong đích chê cười. Tiểu bậc thang thiên kiếp hơi chút hàng lâm xuống, ngày đó hỏi triệu hoán chiều dài phiên tự là khẽ động, thiên kiếp nhao nhao bị hấp thu. Tương lai năng lượng, một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện, cái này cổ xà bên trong phun ra nuốt vào thế giới tương lai nồng đậm năng lượng, tuy rằng không phải thần tinh, nhưng lại cũng có thể thật lớn trình độ bổ đầy địa văn minh mảnh vỡ năng lượng. Dương Kỳ đem 400 bùa chú áp chế tại thế giới tương lai trong thông đạo, liền căn cứ cái này 400 chương bùa chú, hắn có thể thật sâu hấp thu, mỗi thời mỗi khắc đều lấy được khổng lồ năng lượng bổ sung chính mình. Hiện tại thiên vấn chiêu hồn chi phiên một thành, cái này bùa chú lực hấp dẫn lượng càng lớn, ở đằng kia bùa chú ở chỗ sâu trong thậm chí có một loại cùng phạm thần trái tim đều loáng thoáng câu thông khả năng. Rất tốt, phi thường chuyện tốt, ta cứ như vậy tiếp tục tu luyện ngưng tụ thêm, một tháng về sau, lại lần nữa xuất quan. Nhìn xem Diệp thiếu gia rốt cuộc là muốn làm gì, như thế nào vây giết ta. Hừ. Dương Kỳ đến ba ngấn toái đạo cảnh giới, mặc dù cách 9 ngấn toái đạo trùng kích thần thoại cảnh giới trình độ còn rất xa, bất quá chỉ cần đốn ngộ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể một chút trùng kích đến đỉnh phong. Thật ra cũng không vội, đừng vội, bắt đầu xúc tích lực lượng, chờ đợi cuối cùng bộc phát. Cùng lúc đó, tại Chu Tiên Tông trong đại bản doanh, cái kia Diệp thiếu gia lại một lần nữa đã tiếp kiến Nho Bất Đạo. Cái gì? Ngươi nói cái kia Dương Kỳ tu luyện nghe đồn rằng cửu tử huyền công, có thể chết 9 lần, hơn nữa mỗi chết một lần, tu vi cũng có thể gia tăng vô số lần. Diệp thiếu gia nghe thấy được Nho Bất Đạo bẩm báo, sắc mặt kịch biến, cửu tử huyền công, ta cũng đã được nghe nói, nghe đồn là ở thái cổ thời đại, một vị kinh thái tuyệt diễm tối cao minh thần sáng tạo ra đến. Hắn là khắc sâu biết tử vong sinh diệt chi đạo, một khi tu luyện thành công, đích thật là có thể đem vận rủi chuyển hóa làm phúc vận. Đáng tiếc chính là cái này huyền công quá mức nghịch thiên, rốt cục hắn bị người chém giết 9 lần về sau triệt để tan thành mây khói. Cửu tử huyền công đã ở lịch sử hạt bụi bên trong, lại cũng không xuất hiện, trừ phi là có người lại lần nữa trở lại thái cổ, tìm kiếm cái môn này tối cao huyền công, mới có thể tái hiện mặt trời. Đúng vậy a sư tôn, ta cảm thấy được tin tức này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho nên lập tức đến đây báo cáo. Nho Bất Đạo giờ này khắc này, đã trở thành trung thực thám tử, hướng Diệp thiếu gia bẩm báo từng cái tin cậy tin tức. Sư tôn, ta cũng hiểu được người này thập phần không đơn giản, dựa theo đạo lý, tu vi của hắn chỉ là tầng 9 toái đạo. Bình thường tiên nhân, cả thần thoại cảnh giới đều không có đến, nhưng là bản thân kiến thức, lại không có mấy người có thể so với mà vượt. Rất nhiều người đều cho là hắn dựa vào long tộc bùa chú, nhưng là ta theo hắn lâu như vậy, phát hiện mình cực kỳ có chủ kiến, âm thầm ẩn tàng thực lực, ít tại thần thoại bậc 5 niết thần cảnh giới phía dưới. Ta xem hắn tu luyện cửu tử huyền công, áp chế tu vi là rất có thể. Nho Bất Đạo đem Dương Kỳ đủ loại thần kỳ đều nói ra, càng thêm lẫn lộn Diệp thiếu gia nghe nhìn. Diệp thiếu gia lâm vào thật sâu trầm tư, tựa hồ là đang tự hỏi như thế nào đối phó Dương Kỳ. Hắn muốn hoàn toàn chém giết Dương Kỳ, sinh bắt giữ cầm, không thể phớt lờ. Không sao, cửu tử huyền công cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiển hiện ra rất sâu cấp độ nhe răng cười. Cửu tử huyền công, mỗi chết một lần, công lực sẽ gia tăng một tầng, nhưng là ta sẽ không để cho hắn chết là được rồi. Tại trong tay của ta, hắn sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ tại trong một tháng này, luyện chế một môn đại trận, vây khốn hắn. Hắn đã rơi vào của ta trong đại trận, cả tự sát đều làm không được. Sư tôn vô địch, thiên thu muôn đời, vĩnh viễn bá thế giới. Nho bất đạo thật sâu dập đầu. Đi thôi. Quay người, Diệp thiếu gia luyện chế đại trận đi. Tại tiên giới thời gian, trôi qua phi thường cực nhanh. Thế giới tương lai cùng hộ đạo liên minh ở giữa chiến tranh là càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một lần chiến tranh đều không biết bao nhiêu người tử vong. Tương lai chiến sĩ cũng có vô số ngã xuống. Nhưng là thế giới tương lai hạng gì quảng đại? Chính là thần chi niết bàn về sau, một cái văn minh mới mềm rủ xuống sinh ra thời đại. Thời đại này ở chỗ sâu trong, không biết có bao nhiêu cao thủ, những cái kia tương lai chiến sĩ liền như giống như con kiến, giết một đám, càng nhiều nữa chui đi ra. Xung quanh đốt giết đánh cướp, vô số tiên giới bị phá diệt, vô số vật chất bị phản vận chuyển đến thế giới tương lai. Bất quá hộ đạo liên minh cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Thế giới tương lai chiến sĩ phát triển cũng có một ít cất bước duy gian. Song phương chiến đấu tuy rằng gay cấn, nhưng là cũng ở vào một loại rằng co trạng thái. Một tháng thời gian đã trôi qua rồi. Dương Kỳ lần nữa theo bế quan bên trong đi ra. Hắn đã luyện hóa được tất cả thần tinh, đem địa văn minh mảnh vỡ năng lượng hàng dự trữ, tăng lên tới đạt một phần vạn trình độ, trong đó tánh mạng gen hệ thống. Vũ khí năng lượng hệ thống quang não cũng không biết biến hóa đến cái gì trình độ. Dù sao tại xuất quan trong tích tắc, thân thể của hắn rồi đột nhiên chấn động. Từ phía hư vô ở chỗ sâu trong đều vang vọng đi lên chư thiên thần Phật đều ca ngợi âm thanh nhàn nhà lại vĩnh tồn trái tim. Nho bất đạo vừa xuất quan, Dương Kỳ liền phát ra tới triệu hoán. Sư tôn, đệ tử tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nho bất đạo đã sớm đã chờ đợi ngày hôm nay, tại Dương Kỳ một triệu hoán hắn thời điểm, liền lập tức hướng Chu Tiên Tông Diệp thiếu gia phát ra tới tin tức, đồng thời người cũng đến Dương Kỳ trước mặt, quỳ đi xuống. Sư tôn ở trên, hôm nay rốt cục phải lên đường sao? Tuy rằng bộ dáng thập phần thành khẩn, nhưng là nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong tại mãnh liệt nguyền rủa cùng oán hận. Tiểu tử, hôm nay thì ra là một lần cuối cùng. Quá rồi hôm nay, ngươi sẽ sống không bằng chết, ta sẽ lấy đi ngươi tất cả, cho ngươi biến thành một người bình thường. Cuối cùng tra tấn ngươi, cho ngươi so sánh tại trong địa ngục còn muốn thống khổ. Dương Kỳ tại trong một chớp mắt, liền cảm ứng được hán oán khí, lại bất động thanh sắc. Đúng vậy, của ta một môn huyền công rốt cục đã luyện thành, chúng ta cái này đi thiên ngoại thiên tiên giới. Bất quá tiến về trước thiên ngoại thiên tiên giới. Thập phần nguy hiểm, đường xá xa xôi, cũng may ta đã được đến một kiện bản đồ, hơn nữa tại ở trong đó liên hệ rồi chúng ta rất nhiều long tộc trưởng lão, không có nửa điểm sơ sẩy. Sư tôn, ta là ngài chỉ điểm con đường A. Nho bất đạo vội vàng nói, muốn là Dương Kỳ dẫn đường, đem Dương Kỳ dẫn vào một cái trong đại trận. Không cần, ngươi dẫn đường tốc độ quá chậm. Ta biết rõ thiên ngoại thiên tiên giới đường như thế nào đi, hơn nữa có thể bài trừ hư vô ở chỗ sâu trong đủ loại chướng ngại, vượt qua hỗn độn mảnh vỡ, hiện tại lập tức liền đi. Ta bảo đảm Chu Tiên Tông người, không cách nào đuổi theo ta. Ta biết rõ ta vừa đi ra ngoài, Chu Tiên Tông người khẳng định muốn theo dõi, đáng tiếc chính là, bọn hắn căn bản không biết tốc độ của ta. Bá, ở này một chút. Dương Kỳ lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, mãnh liệt như diều hâu phốc thỏ, bắt được Nho Bất Đạo. Nho Bất Đạo cả người lập tức thân thể siết chặt, toàn thân đều bị bắt chặt, chân khí vận chuyển đều khó khăn nổi lên, lực nhuyễn ngân chập choạng, không thể động đậy, bị Dương Kỳ ngoan ngoãn mang đi. Dương Kỳ chỉ chợt lóe, liền nhanh như điện chớp, biến mất tại vũ trụ bão táp ở chỗ sâu trong. bất luận kẻ nào đều không thể bắt đến thân pháp của hắn một chút. Ngay tại Dương Kỳ đi trong tích tắc, Cửu Dương Thần Tông rất nhiều lão ngoan đồng cũng cảm thấy mãnh liệt đem thần niệm bắn phá tới, nhưng lại chụp một cái không còn, cả sau lưng của hắn cho bụi đều không có bắt nói. Rất nhiều thái cổ đại năng mãnh liệt khiếp sợ, quá là nhanh, ở giữa thiên địa, rõ ràng có tốc độ nhanh như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, tiến về thần tích Dương Kỳ tại Cửu Dương Thần Tông ở trong, bởi vì làm sinh mệnh lên cao, tự nhiên là nhận lấy rất nhiều cao thủ theo dõi, thậm chí rất nhiều thái cổ đại năng đều đem ý niệm đặt ở trên người của hắn, nhìn chăm chú lên hắn từng cái động tĩnh, nhất là hắn đã nhận được tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ về sau, những cái này thái cổ đại năng ý niệm bắn phá thì càng thêm chịu khó. Bất quá Dương Kỳ mỗi một lần vận công, đều là chế tạo một cái năng lượng thể, sau đó tiến vào đĩa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong. Những cái kia thái cổ đại năng căn bản không cách nào nắm lấy đến hắn hết thảy khí tức, đều cho là hắn chỉ là tại tĩnh tọa tìm hiểu, tu vi huyền công, nhưng lại không biết hắn có nhiều như vậy biến hóa. Lúc này đây, Dương Kỳ hơi chút khẽ động, lập tức đi ra ngoài, rất nhiều thái cổ đại năng thần niệm lập tức phi tốc, muốn theo dõi, nhưng lại yên vân phiêu miểu, ít ai lui tới. Loại tốc độ này, quả thực là đã vượt qua ở giữa thiên địa cực hạn. Người chân lý, rất nhiều thái cổ đại năng cơ hồ là khiếp sợ được thiếu chút nữa đã hôn mê, chỉ bằng mượn loại tốc độ này, ở giữa thiên địa sẽ không có người có thể làm gì được Dương Kỳ. Trong mắt bọn họ, Long Ngạo Thiên bất quá là một tên tiểu tử, coi như là hiển hiện ra nhiều hơn nữa kỳ diệu, nhiều hơn nữa kỳ tích. Trong mắt bọn họ, bởi vì tu vi không đủ, cảnh giới không đến, đều là tiểu tử. Bởi vì tại tiên giới địa vị cao thấp xem xét không có con đường thứ hai tự là tu vi. Cảnh giới càng cao, địa vị càng cao, đây là muôn đời đến nay không phá chân lý. Đáng chết, như thế nào lại nhanh như vậy? Chu Tiên Tông, Diệp Thiếu Gia nhận được Nho Bất Đạo tin tức, lập tức sẽ đem ý niệm bắn phá tới. Nhìn một cái Dương Kỳ rốt cuộc là hướng phương hướng nào đi, tốt lăng không đuổi giết. Bố trí hạ đến chính mình đại trận. Liền ở bên ngoài bắt, một lần hành động lập uy, thậm chí không cần dựa vào thế giới tương lai chính là cái kia cái gì sáu vũ giả. Nhưng là, ngay tại hắn thần niệm bắn phá tới trong tích tắc, cái kia, Long Ngạo Thiên, thân ảnh chỉ chợt lóe, liền hoàn toàn xé rách hắn thần niệm, lập tức bay đi. Hắn thần niệm vô luận như thế nào đều đổi không kịp cái tốc độ này, cũng không cách nào cảm ứng được người này là tại một cái gì trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Ô ô, ô ô ô, Dương Kỳ cứ như vậy sấm trước xuyên vân, vận dụng thiên hành giả năng lực cùng thiên sử chi dực tốc độ phi hành, kịch liệt xuyên thẳng qua, có thể vứt bỏ hết thảy địch nhân. Đây là hắn không có sử dụng địa văn minh mảnh vỡ trong phi hành hệ thống công hiệu, nếu như vận dụng, tốc độ nhanh hơn, trên cơ bản không có khả năng có người có thể bắt đến hắn quý tích, liền như linh dương treo rác, góc, không đấu vết. Tại sao có thể như vậy? Ta hoàn toàn không cách nào cùng sư phó Diệp Thiếu Gia sinh ra liên hệ rồi. Nho Bất Đạo bị Dương Kỳ chộp trong tay, trong nội tâm giống to kêu to, nhưng lại một điểm âm thanh đều không phát ra được. Tốc độ quá là nhanh, hắn đã nhìn thấy từng cái tiên giới, giống như sao băng theo thân thể vừa đi qua. Rất nhiều cổ xưa vũ trụ bão táp bắn phá tới, kéo dài hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng là bị Dương Kỳ lóe lên tầm đó, tùy tiện xé ra. Đó căn bản là không thể nào chuyện đã xảy ra, rõ ràng phát sinh ở Dương Kỳ trên thân thể. Sư phó, chúng ta quá là nhanh, ta chịu không được. Không thể tưởng được ngài tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, chúng ta ngừng lưu lại. Ngươi xem bốn phía muốn đến cao đẳng vũ trụ vị diện rồi. Chúng ta hiện tại vị trí, chính là 20 đẳng cấp ở trên tiên giới vị trí tiên giới. Nếu như lại hướng lên đi, tự là 30 đẳng cấp tiên giới vị trí, một khi tiến vào trong đó chỉ sợ sẽ xuất hiện viễn cổ hỗn độn giới trong rớt xuống hỗn độn mảnh vỡ. Ngài tốc độ nhanh như vậy, một chút nhảy vào trong đó, chúng ta chẳng khác nào là lâm vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được a, hay là phóng chậm một chút tốc độ thì tốt hơn. Nho Bất Đạo nghẹn đủ toàn bộ sức mạnh, vận chuyển Chu Tiên phân thân. Ngươi rất không tồi, nho bất đạo. Dương Kỳ tốc độ không có giảm bớt chút nào xuống dấu hiệu, ngược lại là sau lưng một đôi cánh xuất hiện, nhanh hơn lập lòe. Rất nhiều tiên giới đều bị hắn một mang mà qua. Thân thể của hắn giống như trong suốt vô hình, căn bản sẽ không bị bất kỳ vật gì chỗ ngăn cản. Ngươi chu tiên chi thân, rõ ràng có thể tại ta tốc độ nhanh như vậy phía dưới. Nói ra lời nói đến, thật sự là lợi hại. Ầm ầm, nho bất đạo toàn thân đều đang run rẩy. Nghe thấy lời này, hắn giống như bị sấm đánh, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Chu tiên chi thân? Cái gì chu tiên chi thân? Ta không rõ sư tôn theo như lời nói. Sư tôn đang nói cái gì? Đây là cái kia chu tiên tông Diệp thiếu gia ban thưởng ngươi a. Dương Kỳ cười ha ha. Ngươi ẩn giấu giếm được người khác, như thế nào ẩn giấu giếm được ta? Kỳ thật tại ngươi ngày đầu tiên đầu nhập vào của ta thời điểm, ta cũng đã biết. Ngươi chính là cái kia Diệp thiếu gia phái tới nằm vùng, đáng tiếc ta không nói ra. Chính là muốn tương kế tự kế, lợi dụng ngươi cũng đem Diệp thiếu gia dẫn xuất đến. Sau đó cướp lấy trên người hắn chu tiên vương bùa chú. Ngươi có chu tiên chi thân, ta cũng có. Ngươi như vậy lừa gạt bổn tọa sẽ không tha cho ngươi. Hấp thu. Ô ô, ô ô ô. Tại nho bất đạo trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy mãnh liệt chấn động, thẩm thấu tiến vào trong đầu của hắn, tựa hồ muốn đem hắn trong đầu óc đều rút ra. Lập tức hắn trên thân thể, một cổ lực chu tiên bị rút lấy đi ra. Cái này cổ lực chu tiên cùng Dương Kỳ chu tiên phân thân lực chu tiên đã bất đồng, nhưng lại có cùng nguồn gốc. Chu tiên phân thân, thu nạp cái này cổ lực chu tiên, ngươi có thể đến nhất viên mãn cảnh giới. Cái này một cổ lực chu tiên, là mặt khác chu tiên vương bùa chú chế tạo ra đến, đối với ngươi có rất lớn ích lợi. Địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, chu tiên phân thân tại ngồi ngay ngắn, cái kia lực chu tiên trào vào thân thể của hắn thể nội, chỉ chốc lát sau chu tiên phân thân cảnh giới, liên tiếp đột phá, cái kia ba miếng chu tiên vương bùa chú tựa hồ sinh ra cộng minh, kích bắn ra đến bất đồng lực chu tiên, thẩm thấu tiến vào phân thân thể nội. Phân thân đạo quả cũng bay ra, là chu tiên đạo quả, phía trên vết rách liên tục sinh ra, thiên kiếp xuất hiện, chỉ chốc lát sau, rõ ràng đến chín ngấn toái đạo tối cao cảnh giới. Rất nhanh, chu tiên phân thân muốn đột phá đến thần thoại cảnh giới. Xem ra, Dương Kỳ chu tiên phân thân, có thể so với bản tôn đều phải nhanh hơn một bước đột phá, đây đều là hấp thu dị chủng chu tiên vương bùa chú công hiệu. Phải biết rằng chu tiên vương bùa chú tổng cộng chia làm 9 khối, trong đó mỗi một khối đều không có cùng lực chu tiên, cửu cửu quy nhất mới có thể viên mãn đại thành, không đâu địch nổi. Dương Kỳ chu tiên phân thân hiện tại chẳng khác gì là đã nhận được 6 cổ lực chu tiên, ngưng tụ cùng một chỗ, ai là đối thủ của hắn? Sư phó, không, của ta chu tiên phân thân a, lực lượng của ta. Ta thật vất vả cải tạo thành thân thể. Nho bất đạo trên mặt hiển hiện ra tuyệt vọng. Tại Dương Kỳ dưới bàn tay, hắn cơ hồ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đã bị hắn tất cả lực chu tiên rút ra đi. Thân thể của hắn đang không ngừng suy yếu. Cuối cùng cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được. Ta tuyệt đối không có phản bội sư phó quyết tâm. Ta trước kia là tại Chu Tiên Tông làm sự tình, nhưng là từ khi bị sư phó giải cứu về sau, ta liền sửa chữa là, hiện tại thẩm thấu tiến vào Chu Tiên trong Tông, là vì sư phó hủy diệt Chu Tiên Tông vĩ kế hoạch lớn A. Nho bất đạo tại lúc tuyệt vọng, vẫn còn khua môi múa mép như lò xo. Tốt rồi, ngươi không cần lại nói xạo rồi, ngươi cùng Diệp thiếu gia nhất cử nhất động, ta cũng biết được rõ ràng. Thậm chí cái gì cửu tử huyền công đều là giả dối. Là vì ngươi hướng Diệp thiếu gia truyền lại giả tin tức. Ngươi cái này lòng mông giả thù. Ta làm sao có thể buông tha ngươi. Ngươi dạng này tính kế ta. Chờ ta đã diệt Diệp thiếu gia. Cướp lấy trên người hắn chu tiên vương bùa chú. Liền đi đã diệt cha mẹ của ngươi gia tộc. Cái gì thánh nho học viện. Hết thảy hàng phục. Dương Kỳ một cổ ý niệm. Đằng đằng sát khí. Tiếp cận đe dọa sự tình, muốn khiến cho nho bất đạo tinh thần sụp đổ. Không, nho bất đạo đối với Diệp thiếu gia tin tưởng, cơ hồ là hỏng mất. Tại lòng của hắn trong mắt, Diệp thiếu gia cơ hồ là không gì làm không được, nhưng lại như vậy bị Long Ngạo Thiên tính toán. Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải Long Ngạo Thiên, mà là đồng dạng có được Chu Tiên Vương bùa chú người. Ta tính toán Diệp thiếu gia không phải một ngày hay hai ngày rồi, chính là bởi vì ngươi ngu xuẩn, lần này rất nhanh sẽ để cho ta tính toán Diệp thiếu gia kế hoạch thành công. Dương Kỳ lần nữa hung hăng kích thích Nho Bất Đạo. Ầm ầm, Nho Bất Đạo tự hồ ở sâu trong nội tâm, một tòa tấm bia to bị phá hủy rồi. Hắn biến sắc, ánh mắt tán loạn, nói năng lộn xộn, không, ta như thế nào sẽ ngu xuẩn như vậy, nguyên lai ta vẫn luôn là một con cờ. Ta tự cho là thông minh, cũng là bị người khác cho rằng ngu xuẩn chê cười. Đúng vậy, ngươi tự là ngu muội, chỉ có ta mới là của ngươi chủ, tín ngưỡng ta, ngươi sẽ trở nên thông minh, có được đại trí tuệ. Dương Kỳ từng câu hấp dẫn, đem thánh quang thẩm thấu tiến nhập Nho Bất Đạo tâm linh. Tín ngưỡng ta, ta truyền thụ cho ngươi tối cao năng lượng, ngươi cho ta xả thân, tiếp cận tiếp Diệp thiếu gia, đột nhiên triển khai đánh lén, ta sẽ đem địa văn minh mảnh vỡ ở bên trong, một cổ tối cao tuyệt diệu đích thủ đoạn, xả thân chi pháp truyền thụ cho ngươi, đem ngươi cải tạo trở thành tự bạo người. Tiếp cận Diệp thiếu gia về sau, tại hắn không hề phòng bị dưới tình huống, tiến hành cường liệt nhất đánh lén, ngươi có thể làm được. Dương Kỳ cứ như vậy, từng giọt, triệt để khống chế được Nho Bất Đạo. Hắn trước phá hủy Nho Bất Đạo tâm linh, sau đó muốn cho hắn tiếp cận Diệp thiếu gia, làm người thịt tạc đạn, tự bạo người. Tại địa văn minh mảnh vỡ ở bên trong, có một môn vô địch đích thủ đoạn, tự là tánh mạng gen khoa học kỹ thuật đến nhất định được trình độ. Người có xả thân giết địch lừng lẫy ý chí, có thể biến hóa trở thành tự bạo người. Bất quá như vậy muốn tiếp cận Diệp thiếu gia mới có thể, nếu không lấy Diệp thiếu gia tu vi, nếu phòng bị rồi, coi như là 1000 vạn tự bạo người cũng không có dùng. Mà Nho Bất Đạo, tự là Diệp thiếu gia sẽ không phòng bị người. Một cổ mạnh mẽ năng lượng hạt giống, ẩn tàng tiến vào Nho Bất Đạo thể nội. Dương Kỳ tốn hao thật lớn đích thủ đoạn cùng năng lượng, đem tánh mạng gen trong tự bạo năng lượng thúc dục đến cực trí. Cái này một tự bạo, lực sát thương hay là tiếp theo, càng lợi hại hơn chính là Nho Bất Đạo sẽ sinh ra một loại linh hồn số mệnh ở giữa tự bạo, giết địch thảm thiết, vẻ này thảm thiết số mệnh sẽ đời đời kiếp kiếp ảnh hưởng Diệp thiếu gia số mệnh, khiến cho Diệp thiếu gia số mệnh bị suy yếu, do đó thấy lợi tối mắt, làm ra